cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 29, tin đồn, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, do tụi con trai cứ đi theo xin xóa cái video đi. Đến phát mệt nên tụi con gái trốn hết, còn tụi nó thì định trốn trên sân thượng, nhưng riêng Tinh Nguyệt thì nói có việc nên lên sau. Ê coi chừng, cóp, cả đám đồng thanh la lên khi thấy Mộc Khuê đang định đâm vào bức tường gần cửa sân thượng nhưng có vẻ hơi muộn. Vậy là một âm thanh vang lên khi đầu Mộc Khuê đụng vào bức tường. Ê có sao không? Sao tự nhiên đầu óc bay nơi phương trời nào thế? Đầu óc ơi, hãy về đây với Khuê đại tỷ. Không thôi nó đâm đầu chết thì dơ tường. Ngọc An nói xong thì bị Khuê tỷ tỷ đánh vào đầu cái bóp. Mày xám thế, bạn nhau mà không lo mà lo dơ tường cái đó có trường lo ok. Mà tự nhiên bữa nay kêu tao bằng đại tỷ. Mộc Khuê nói sau khi đánh vào đầu Ngọc An và bị cô nàng liếc xéo mặt. Ủa thay đổi cách xưng hô nhanh vậy? MK, na, mấy chế đâu như cưng? Cái gì cũng có thể thay đổi mờ đâu cũ rít như ai kia nhìn ti gì? Thiên Minh, Phấn Khải hai đứa này nói hai ngừ cô rít không biết thay đổi. MK, na, không có nhoa, con ti gì khốn nạn? Và nó nói kêu mày bằng đại tỷ vì trong lớp Thiên Minh bằng đại ca mà mày là đại tẩu của đại ca phải kêu bằng đại tỷ chứ? Lệ Mỹ nghe Mộc Khuê hỏi Ngọc An thì sỏ miệng vào trả lời rồi mở cửa sân thượng ra. Sao mày, hiểu tao thế, Ngọc An nói rồi đưa ngón cái lên tán thưởng Lệ Mỹ, còn cô nàng Lệ Mỹ thì hất tóc như kiểu tao mở lị. Hai đứa bay, chị Mộc Khuê, nó định lao vào hai đứa kia cho một trận thì tiếng của Tinh Nguyệt vang lên làm cô sững lại, quay lại nhìn nhỏ thì thấy Tinh Nguyệt thở như trâu rồi quay qua. Nhìn Ngọc An hâm he nói. Mộ sẽ trả thù, Nupakachi, Mộc Khuê nói xong rồi giơ nắm đấm hô Ngọc An, còn cô nàng thì lè lưỡi chọc Mộc Khuê. Ủa có chuyện gì vậy Nguyệt? Linh Nhi đi lại cúi xuống hỏi Tinh Nguyệt. Tôi không sao, thấy Linh Nhi lo cho mình Tinh Nguyệt lắc tay nói rồi nhớ ra chuyện quan trọng đứng thẳng người lên nói. Mấy chị có chuyện lớn rồi. Trên web của trường có đăng ảnh chị Khuê với Thành Long đứng cười với nhau, còn có ảnh Thiên Minh với chị ôm nhau nữa á. Dù không ai biết ra thế nhà Thiên Minh nhưng ảnh cũng là một trong năm hot boy trường nên ai cũng chửi chị hết. Rồi hột bàn chị còn có cả Tấn Thư hẹn luôn kìa. Tinh Nguyệt nói làm cả đám lo lắng quay qua nhìn Mộc Khuê nhưng. Cách trương,